Tu La Thiên Tôn, chương 63, đáng sợ. Bách Ba Lâm, góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Vô Thiên đột phá, đến đại thành kỳ, tinh nguyên xuất thể, luyện hóa thần dịch sau đó. Hắn tinh nguyên, không chỉ có nhất định chữa thương năng lực, đối với nọc độc cũng có mạnh mẽ sức đề kháng. Hoang cổ ma bò cặp nọc độc, so với tam đầu xà nọc độc, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hai người so với, quả thực chính là như gặp sư phụ. Nọc độc cấp tốc phát huy, da thịt tái sinh, hai chân vết thương, cũng nhanh chóng ước khép lại. Vậy, Vô Thiên tỉnh táo lại, phi thường tức giận, vốn định ở áp chế một quãng thời gian, chờ căn cơ triệt để vững chắc, lại đột phá đại thành kỳ. Nhưng nọc độc tịch thân, như không nữa đột phá, tất thành cự xà trong bụng thực, hóa thành một bãi máu sền sệt. Có điều, sau khi đột phá, hắn cảm giác được cực kỳ mạnh, sức mạnh ghép lại tăng cường. Còn ở cựu cựu cực cảnh, thân thể so với tiểu thành kỳ thì, mạnh không ngừng hai lần. Căn cứ phỏng chừng, chịu đựng trụ 10.000 cân sức mạnh, là điều chắc chắn, nếu như tinh nguyên phụ thể, mới có thể chịu đựng 3 vạn cân sức mạnh. Đây chính là đại thành kỳ chỗ tốt, sức phòng ngự tăng nhiều. Đồng thời, tinh nguyên tan ra quán toàn thân, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tự chủ rèn luyện thân thể. Mỗi phân mỗi giây đều có thể cảm giác ở trở nên mạnh mẽ. Xa xa, lũ yêu thú kinh hãi, người này lại đối với 3 màu nọc độc miễn dịch. Phải biết, ở cái này nọc độc bên dưới, chết thảm không biết bao nhiêu người. Hoành hành một phương, chúng nó biết, tam đầu xà thất bại. Nó mạnh nhất chính là nọc độc, nhanh chuẩn tàn nhẫn, bây giờ nọc độc mất đi uy hiếp, lại không hậu chiêu, hừ, Vô Thiên lạnh rên một tiếng. Tinh nguyên bao trùm toàn thân, như phủ thêm một tầng trắng nõn chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, đột nhiên một quyền vung ra. Tam đầu xà vẫn còn khiếp sợ trạng thái, gặp phải đánh vững vàng, ầm một tiếng. Vảy tất chỗ, vảy rốt cục vỡ tan, chung quanh bay vụt, có một phần, càng là đi vào vảy tất chính giữa. Huyết dịch như dũng tuyền loại phun ra, nhuộm đỏ đại địa, tam đầu xà liên tục kêu thảm thiết, thân thể cao lớn co giật, sau đó chạy trốn, đùa giỡn, nọc độc đều vô dụng, còn không trốn, lưu lại chờ chết à. Nó tuy là bò sát yêu thú, nhưng tốc độ nhanh cực kỳ. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trong rừng rậm. Muốn chạy, đây chính là công lao nha. Vô Thiên chạy như bay, như một làn khói đuổi theo. Đột phá đại thành kỳ sau, không chỉ có thân thể phòng ngự trở nên mạnh mẽ, tốc độ đã gia tăng rồi vài lần. Mấy tức, liền nhìn thấy phía trước, khổng lồ thân hình, quan chiến hung thú, đều là kinh ngạc không ngớt. Lần này là chân chính đuổi theo đánh, đến cùng ai là hung thú. Chúng nó bị hồ đồ rồi. Đã từng không ít Viêm Tông đệ tử đến đây, hoành hành vô kỵ không phải số ít, nhưng chưa từng thấy như thế hung tàn. Trốn đều chạy trốn, còn muốn đuổi tới đi. Trong đó có không ít yêu thú, cảm thấy rất thoải mái. Tam đầu xà không chỉ có săn giết nhân loại, có lúc kể cả loại đều không buông tha. Hung danh ở cánh rừng rậm này, từ lâu tung tin lan xa. Không thú không biết, không thú không hiểu, đáng đời, chúng nó cười trên sự đau khổ của người khác, dồn dập theo sau, nhìn một cái tên khốn kiếp này, sẽ rơi xuống kết cục gì? Tam đầu xà thân thể khổng lồ, thế như trẻ tre, rung động ầm ầm, bụi cây gãy vỡ, hoa cỏ héo tàn, mở ra một cái rộng rãi con đường, Vô Thiên theo sát không nghỉ, tốc độ cực nhanh, cũng sắp tới gần, oanh, hắn đạp nát một tảng đá lớn. Khác nào một viên sao chổi, lăng không vọt tới, nắm đấm hào quang rực rỡ, lóa mắt cực điểm, ầm một tiếng, tam đầu xà màu đen đầu, nứt ra vài đạo lỗ hổng, bên trong phun máu, nhưng nó nhưng chưa từng giáng trả, trái lại mượn nguồn sức mạnh này, nhanh chóng thoát đi, đá tảng đổ nát, bụi bậm che kín bầu trời, nó phải quá sắc bén, mặt đất đều gặp phải cắt ra một đạo khoảng cách. Một viên cổ thụ trước mặt, nhưng không tránh không cho, hoành trùng mà qua, phịch một tiếng, cổ thụ chặn ngang bẻ gãy, ngã xuống, liên miên đại thụ gặp phải đập đứt, yêu thú kêu rên không ngừng, hống hống không chết yêu thú, vô cùng phẫn nộ, các ngươi chém giết liền có thể, làm gì liên lụy chúng ta, bọn họ tất cả đều đuổi theo, rít gào liên tục, dần dần, phía sau theo một đám yêu thú, khác nào thú triều loại, lít nhà lít nhít một đám lớn, hình dạng khác nhau, đủ mọi màu sắc, trong hàng ngũ, thậm chí còn có mấy con thượng cổ lưu lại loại, có song đầu hỏa viên, cả người phun lửa, thô bạo mười phần, vùng cánh tay, một tảng đá lớn nát tan, còn có mọc ra cánh chim màu đen tượng, da lông như tơ lụa tử loại sáng loáng, dài 3 mét mũi, tráng kiện mạnh mẽ, mấy viên đại thụ miễn cưỡng gặp phải rút lên, bên mép hai cái trắng nõn ngà voi, không gì không xuyên thủng, đại thụ trong nháy mắt chém thành mấy đoạn, quả thực là kinh người, vô thiên cả kinh, cái này mấy con yêu thú, càng đều là thượng cổ lưu lại loại, cực kỳ mạnh mẽ, nếu là một con ngược lại không sợ, nhưng một hồi đi ra mấy con, coi như thác mạch sơ thành kỳ đại tu giả, cũng sẽ chạy trối chết, huống hồ vẫn là vô số hung thú nương theo, vèo, tinh nguyên dâng lên, tốc độ trướng đến cực hạn, như một tia chớp, chớp mắt rút ngắn hai người khoảng cách, tam đầu xà hoảng hốt, ba đạo chất lỏng phun ra, vô thiên liên tục lấp lóe, dễ dàng mà nâng tách ra, phía sau yêu thú gặp xui xẻo, chết rồi tảng lớn, chúng nó triệt để nổi giận, vung lao nhanh, từ bốn phương tám hướng vây tới, không riêng là truy sát vô thiên, liên đới tam đầu xà, cũng chịu đến công kích, đối mặt thành đàn yêu thú, vô thiên nhanh nhẹn như báo săn, trốn mở một lần thứ công kích, nhưng mà, tam đầu xà liền không may mắn như vậy, nó thân thể khổng lồ, không cách nào tách ra, chỉ có thể xông vào, triển ép phát ra một con đường máu, nhưng tốc độ nhưng chậm lại, xem đúng thời cơ, vô thiên một nhảy lên, đi tới nó trước người, ngón trỏ duỗi ra, tinh nguyên tràn ngập, kinh khí ác liệt, đột nhiên một hồi, đi vào bầy tấc, huyết nộ dũng không thôi, không kịp xem có hay không chết đi, trực tiếp thu vào giới tử túi, tiện thể đem hết thảy gặp phải triển ép mà chết yêu thú. Hết thảy thu rồi, mới rời đi, những thứ này đều là công lao, không thể lãng phí, tốc độ của hắn triển khai đến mức tận cùng, ngoại trừ mấy con thượng cổ lưu lại loại, những yêu thú khác đều hít khói, rất nhanh sẽ biến mất chúng thú trong mắt, chúng nó không cam lòng rít gào, chấn động vùng đất này, vô thiên trở về, mấy con thượng cổ lưu lại loại, hai mắt phun lửa, theo sát không nghỉ, mặt đất gặp phải đạp lên khắp nơi bừa bộn, sau đó lại đến thu thập các ngươi. Vô thiên có tự mình biết mình, không nghĩ muốn đi săn giết, vượt qua một gò núi. Hắn trốn ở hai khối đá tảng trong lúc đó, ngừng thở, rất nhanh, mặt đất rầm rầm chấn động, vài đạo phẫn nộ hao tiếng vang tận mây xanh, đại thụ kịch liệt chập chờn, lá rụng bay tán loạn, cuối cùng, mấy con thượng cổ lưu lại loại, mang theo không cam lòng rời đi. Sau một chốc, vô thiên từ trong khe đá bò ra ngoài, khá là khiếp đảm vỗ vỗ ngực, cái này còn chỉ là Bích Ba Lâm một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền có mấy con thượng cổ lưu lại loại, cái kia toàn bộ cánh rừng, lại có bao nhiêu tạm thời nhân vật khủng bố, một con bò cạp độc từ trong đất thò đầu ra, không có phát sinh một điểm âm thanh, lần thứ hai chui vào trong đất, bùn đất phun trào, vô thiên một cước dẫm đi, kỳ kỳ một tiếng, bò cạp độc biến thành thịt vụn, bò cạp độc chỉ là phổ thông độc trùng, nhưng cho vô thiên một lời nhắc nhở, vùng rừng rậm này. Cũng không chỉ là thượng cổ lưu lại loại đáng sợ, còn có đủ loại, cường đại dị thương độc trùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Sau đó, quả nhiên không lấy ra dự liệu, vô thiên đụng tới một đám phệ huyết trùng. Không phải một con, mà là mấy ngàn con, khác nào một mảnh sóng máu, mênh mông cuồn cuộn, âm thanh cao vút chói tai. Còn không tới gần, bốn phía đá tảng, cổ thụ tất cả đều hóa thành bột mịn. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng nó bước chân. Vô thiên trốn ở sâu dưới lòng đất, đều gặp phải sóng âm lan đến, hai lỗ tai chảy máu. Vùng rừng rậm này thật đáng sợ, long thôn phía sau núi có thể nhìn thấy một con phệ huyết trùng. Đã hiếm thấy, nơi này càng xuất hiện một đám, làm người ta sợ hãi. dọc theo địa đồ, Vô Thiên thời khắc cảnh giác, ẩn nấp chỗ tối, lặng yên mà đi, càng đến nơi sâu xa, hung thú càng nhiều, mạnh mẽ kinh người, chỉ một tia khí tức, hắn liền hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, thượng cổ lưu lại loại chiếm đa số, mỗi một đầu đều khủng bố tuyệt luân. Vùng rừng rậm này quá to lớn, duyên thẳng tắp mà đi, 6 tiếng còn chưa đi ra khu vực miền Trung. Trong lúc, Vô Thiên giấu ở một chỗ ẩn nấp địa phương, quan sát 2 con thượng cổ lưu lại loại chiến đấu, coi là thật là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, khốc liệt cực điểm. Một con là bá vương long, có tới cao 50 trượng, khác nào một gò núi, lực lớn vô tận, 2 cái bắp đùi tráng kiện mạnh mẽ. Mỗi lần hạ xuống, mặt đất đều sẽ đánh văng ra vô số vết nứt, cực kỳ kinh người. Một đầu khác là hỏa lân ưng, tướng mạo cùng hỏa liệt điều tương tự, nhưng thực lực một là ngày, một là địa, trong cơ thể có hoang cổ hung cầm kim ô huyết mạch, hỏa nguyên tố thần lực, vận dụng đến cực hạn. 2 cánh vung lên, ánh lửa ngập trời, thiêu tất cả, chu vi trăm trượng đều hóa thành tro tàn. 2 con đều là thắc mạch sơ thành kỳ, lực lượng ngang nhau, không chết không thôi, cuối cùng đồng quy vu tận. 5 con yêu thú xuất hiện, vì tranh cướp thượng cổ lưu lại loại huyết nhục, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chết rồi 4 con, còn lại 1 con cũng người bị thương nặng, hành động vô lực. Vô Thiên xuất hiện, xét đánh không kịp bưng tai tư thế, đem chém giết, nhanh chóng thu rồi 7 con yêu thú. Tiến vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Hắn rất kích động, nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại. Lời này quả nhiên không giả. Dễ dàng như thế phải đến 2 con thượng cổ lưu lại loại. Cùng với mấy con yêu thú. Đây chính là một món của cải lớn phú. Một đường đi tới, hắn cũng không vội vã. Nhìn có còn hay không vận khí không? Có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Nhưng mà... chém giết đúng là nhìn thấy không ít, nhưng cuối cùng đều là thất vọng mà đi, bởi vì thực lực của 2 bên cách xa quá lớn, coi như song phương đều chết rồi, nhưng phát ra đến cướp đoạt yêu thú, đều mạnh mẽ khủng khiếp, thác mạch kỳ không phải số ít, căn bản không tới phiên hắn đi kiếm lợi, thậm chí có mấy lần, suýt chút nữa là mất đi mạng nhỏ, cũng may tinh nguyên chữa trị năng lực mạnh, có điều cũng may mắn được. Mấy con thác mạch kỳ hung thú thi thể, cái kia có thể đều tốt như vậy vận đây. Hắn lắc đầu, cũng không muốn việc này. Hết tốc lực chạy đi, lại là 6 cái canh giờ đi qua. Sắc trời đã từ từ tối lại, hắn hầu như đi rồi cả ngày. Nơi này thực sự vô cùng khó tin. Cái này một đường đi tới, thời khắc đều duy trì ở cảnh giác trạng thái. Thân bì hết lực, thật muốn ngã trên mặt đất, cố gắng ngủ một giấc. Nhưng là, hung thú không đáp ứng. Có mấy lần, hắn đều cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, đem chính mình bao phủ. Những khí tức này đều khủng bố cực điểm, hoàn toàn giá lâm ở thác mạch kỳ bên trên, nhưng không có chủ động công kích hắn. Hay là xem thường, hơi ngừng lại, liền tản ra, vì lẽ đó hắn không dám dừng lại. Buổi tối hung thú càng đáng sợ, nhất định phải nhân lúc trước khi trời tối. Cảm thấy thú thần nhai, xuyên qua một mảnh rừng rậm, nhìn phía trước, Vô Thiên trên khuôn mặt, hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Phía trước ngàn trượng nơi, có một vách núi, cao có điều ngàn trượng, kỳ thạch đá lởm chởm, khác nào hung thú biến thành, không có một cây cỏ dại, bên trên vẫn như cũ là một mảnh mênh mông rừng rậm. Nhìn không thấy bờ, hắn lấy ra sách đối chiếu. Ngọn núi này nhai chính là thần thú nhai, mà mặt trên rừng rậm, nhưng là Bích Ba Lâm nơi sâu xa, khó có thể tưởng tượng, Bích Ba Lâm đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vèo, một đạo tiếng xé gió vang lên, Vô Thiên cả kinh, bóng người lấp lóe, vị trí ban đầu, mặt đất ầm ầm nổ tung, một gần như 10 trượng hố sâu, xuất hiện ở trước mắt, bụi bậm chính giữa, lộ ra một đạo 8 thước bóng người. Nhưng cũng không là người, mà là một con bạo viên, cả người mọc đầy đen kịt bộ lông, huyền như là thép nguội, hô quang lấp lóe, kỳ lạ nhất chính là, nó trên vai mọc ra 2 cái đầu, mỗi một viên đều có biểu bồn lớn, 2 con mắt đỏ như máu, hung uy hiếp người, đồng thời, hai cái đầu bên, có một to bằng cái bát bướu thịt, bộ lông bộc phát, Vô Thiên cũng không quay đầu lại lao nhanh. Bạo viên mỗi tăng lên một cảnh giới, liền sẽ mọc ra một đầu. Hơn nữa bên cạnh cái kia chính đang trưởng thành bướu thịt. Con thú này đã đến ranh giới đột phá. Nói cách khác, chỉ nửa bước đã bước vào 100 hướng kỳ. Loại này nhân vật đáng sợ. Không trốn sẽ chỉ là chờ chết. Dưới chân hắn rực rỡ. Tốc độ nhanh cực kỳ. Nhưng bạo viên tốc độ, tựa hồ cao hơn hắn. Nó hai tay nện ngực, liên tục rít gào, vài bước đuổi theo, hung uy hiển hách. Còn không ra tay, Vô Thiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, một con cứng rắn nắm đấm, hạ xuống phía sau lưng, lực lớn vô tận, răng rắc tiếng không dứt bên tai, Vô Thiên dường như thiên thạch loại, bay ra xa mấy chục trượng, đập ra một to lớn hố sâu, khạc khạc, hắn ho ra máu, phía sau lưng xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Không chút do dự nào, nhanh chóng bỏ lên, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, bạo viên tốc độ mau kinh người, Vô Thiên lần thứ hai chịu một quyền, sức mạnh hào hùng tựa như đại dương, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, hoành bay ra ngoài, xương sườn gãy vỡ, đau đớn khó nhịn, liên tục ho ra máu, tứ chi vô lực, liên tục một ngày chạy đi chém giết, hắn từ lâu kiệt sức, lại bị bạo viên tạp hai quyền. Thân thể tựa như muốn tan vỡ loại, rất muốn liền như vậy ngủ say, hống hống bạo viên không có lần thứ hai tấn công tới. Đứng bên ngoài hơn 10 trượng, nện ngực dậm chân, điên cuồng rít gào, Vô Thiên sững sờ, nhìn chung quanh, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, chợt, gian nan bỏ lên, che ngực, nhìn kỹ dưới chân, đăm chiêu, dưới chân là một mảnh chọc lốc đất vàng địa, không giống bên ngoài hơn 10 trượng. Mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây. Lẽ nào cùng cái này có quan hệ? Cách chương.